Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 979 nhân vi hạ độc, bởi vì sao biển cung đệ tử bị thương. Các nàng này một đường đều rất ít nói chuyện, càng là rất ít đi chạm vào vài thứ kia. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất vẫn là nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú liền đi lộng. Kia tùy ý bộ dáng làm các nàng hâm mộ không muốn không muốn. Bọn họ đi rồi ban ngày cũng chưa gặp được một con linh thú. Mỗi lần ở ly linh thú rất xa thời điểm, Tư Mã U Nguyệt liền mang theo bọn họ sớm tránh đi. Sư tỷ, ngươi xem cái này. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy một cây thực vật đưa cho mặt sau Hàn Diệu Song. Hàn Diệu Song mang bao tay tiếp nhận tới, nói, nơi này cùng bên ngoài có một chút không giống nhau, ta như thế nào không thấy ra tới nơi nào không giống nhau. Tiểu Thất xem xét, cùng bên ngoài là giống nhau xú. Ngươi xem nơi này. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào cắt đứt hành lá cây gian. Nơi này có điểm hồng đố mani, hình như là có điểm mani, Tiểu Thất nói. Hàn Diệu Song ngồi xổm xuống đi, cầm lấy một chút bùn đất, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo, nói, nho nhỏ, chúng ta ở chỗ này nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể nghiên cứu ra giải dược. Tô Tiểu Tiểu đi qua đi, cùng Hàn Diệu Song ghé vào cùng nhau bắt đầu nghiên cứu lên. Tư Mã U Nguyệt đi tới, nói, mau chủ nhiệm, sư huynh cùng sư tỷ muốn ở chỗ này nghiên cứu một chút. Chúng ta ở chỗ này hạ trại đi. Mao Tam Tuyền nhìn nhìn đã hắc ma ma sắc trời, nói, hảo, đêm nay liền ở chỗ này hạ trại, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Phỉ gật gật đầu, vung tay lên, những cái đó đệ tử liền bắt đầu đi hạ trại. Tư Mã U Nguyệt thấy vậy lại đi trở về đi, cùng Hàn Diệu Song bọn họ ghé vào cùng nhau. Trương Phỉ đi vào Mao Tam Tuyền bên người, nói, Mao chủ nhiệm, ta cũng nhìn nơi này thực vật, cũng không có phát hiện cái gì. Bọn họ ba cái bất quá là ba cái người trẻ tuổi, có thể tìm được giải dược sao? Mao Tam Tuyền nhìn ghé vào cùng nhau ba người đầu, nói, bọn họ nếu nói có hy vọng, đó chính là không thành vấn đề. Ngày mai là có thể biết kết quả, bọn họ như vậy lợi hại. Trương Phỉ có chút không thể tin được. Lão Hứa biết đi, Mao Tam Tuyền hỏi, Hứa Tấn, đương nhiên biết hắn, nếu là hắn ở chỗ này nói, điểm này vấn đề tuyệt đối không làm khó được hắn. Trương Phỉ đối Hứa Tấn đại danh như sấm bên tai. Hắn lần này như thế nào không có tới? Hắn có chút việc, Mao Tam Tuyền nói. Hắn không có tới cũng không quan hệ. Kia ba cái tiểu tử, hắn đồ đệ, thâu cùng nhau cũng có thể đỉnh một cái nàng. Bọn họ là Hứa Tấn đồ đệ. Trương Phỉ có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Đúng vậy, xem đi, bọn họ sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Trương Phỉ nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ thảo luận bóng dáng, hy vọng các nàng thật sự có thể tìm ra giải dược tới. Tư Mã U Nguyệt ba người vẫn luôn nghiên cứu đến nửa đêm, rốt cuộc từ bùn đất được đến dẫn dắt, thành công nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Các nàng tiếng hoan hô đưa tới đại gia chú ý. Mao Tam Tuyền đi tới, nói, nghiên cứu ra giải dược. Ân, Hàn Diệu Song đem một viên hỏa hồng sắc giải dược đưa cho hắn, nói, nàng nếu là không sợ nói có thể thử xem. Monster Thủy Cầm, ngươi lại đây. Trương Phỉ kêu. Thủy Cầm đứng dậy, bên người một nữ tử giữ chặt nàng, nói, các nàng đan dược cũng là vừa rồi mới làm ra tới, vạn nhất không phải giải dược, kia nàng khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Thủy Cầm rút ra bản thân tay, nhìn nhìn thối giữa tay phải, nói, Nếu làm ta chém rớt nó, ta tình nguyện thử một lần. Thủy Cầm đi qua đi. Triều Trương Phỉ hành lễ. Cung chủ Trương Phỉ từ Mao Tam Tuyền trong tay tiếp nhận đan dược, đưa tới nàng trước mặt, hỏi: ngươi nguyện ý thử một lần sao? Đệ tử nguyện ý. Thủy Cầm không chút do dự tiếp nhận đan dược ăn xong. Ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều. Nếu không phải chính mình tò mò, chính mình không ổn trọng, chính mình không nghe cung chủ nói, liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Nếu làm nàng chém rớt chính mình tay phải, nàng không muốn. Cái gì chết tử tế không bằng lại tồn tại, nàng không cần. Nàng biết, ở ăn xong đan dược kia một khắc, thành công, chính mình ôm lấy tay phải, không thành công, chết hoặc là không hiệu quả. Mặc kệ là cái dạng gì kết quả, nàng đều nguyện ý thừa nhận. Sau biển cung người nhìn đến nàng ăn xong đan dược, đều khẩn trương mà nhìn nàng, sợ nàng ra cái sự tình gì. Đợi trong chốc lát, nàng vẫn là không có gì phản ứng. Trên tay thương một chút không có biến, người cũng không có không thoải mái. Thất bại sao? Tiểu thất xem lâu như vậy đều không có phản ứng. Hỏi, những người khác cũng như vậy cho rằng, bởi vì giống nhau đan dược ăn xong đi liền có hiệu quả. Muộn một ít cũng liền vài phút, hiện tại đã qua đi hơn 10 phút, vẫn như cũ không có hiệu quả. Thuyết minh lần này thất bại, xem ra còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Liền Hàn Diệu xong đều nói như vậy, nàng cũng cho rằng lần này đan dược thất bại. Lại chờ vài phút, Tư Mã U Nguyệt nói, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Hàn Diệu xong xem Tư Mã U Nguyệt như vậy khẳng định, gật gật đầu, vậy chờ một chút. Lại qua vài phút, vẫn là không có phản ứng. Liền lại tất cả mọi người đều tính toán từ bỏ thời điểm, Thủy Cầm đột nhiên kêu lên, có cảm giác, có cảm giác. Tiểu sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Trương Manh khẩn trương hỏi. Thủy Cầm giang hai tay, mọi người xem đến kia hư thối thịt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở đồng vảy thoát sẹo, trường ra tân thịt. Hơn 2 giờ sau, tay nàng tâm đã hoàn toàn là tân thịt. Nếu không nhìn kỹ nói, nhìn không ra đã từng chịu quá thương. Hảo, thật sự hảo, cảm ơn các ngươi. Thủy Cầm nhìn tân sinh tay, kích động mà liên tiếp cảm tạ Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Thật đúng là hữu dụng a. Tiểu thất bẻ quá tay nàng, đi chọc chọc lòng bàn tay thịt, xác định là thật sự. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi không phải cũng chưa hiệu quả sao? Có chút đan dược có tác dụng, thời gian muốn chậm một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem qua chung quanh thực vật, kia màu đỏ lấm tấm tốc độ rất chậm, cho nên suy đoán này giải dược khởi hiệu quả thời gian cũng sẽ tương đối lâu. Mặc kệ thế nào, cảm ơn các ngươi. Trương Phỉ đối Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. U Nguyệt, nếu các ngươi đem giải dược nghiên cứu ra tới, vậy các ngươi có hay không tra ra đây là vì cái gì mới có thể như thế? Vệ Tranh hỏi, nếu chúng ta không đoán sai nói, này không phải quỷ tộc cũng không phải ma tộc, mà là nhân vi tạo thành. Tư Mã U Nguyệt nói, nhân vi tạo thành, cấp nơi này hạ độc, hẳn là. Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì những cái đó chỉ có sơn này một mặt mới là cái dạng này. Chính là vì cái gì những người đó vì cái gì muốn ở chỗ này hạ độc. Độc này đó hoa hoa thảo thảo, mọi người khó hiểu. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán là nhân vi, cũng không có thập phần khẳng định. Càng không nói đoán được những người đó mục đích. Nếu đã có mặt mày, chúng ta đây liền theo cái này tra đi xuống, hẳn là có thể tra ra nguyên nhân tới. Trương Phỉ nói, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy a. Mao Tam Tuyền thở dài, Trương Phỉ cũng phụ họa gật gật đầu. Đan So sắp tới, lại có người ở chỗ này làm hạ chuyện như vậy, lại còn có bởi vậy đã chết không ít người. Chuyện như vậy sao có thể sẽ là một việc đơn giản? Hết chương.